Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, bắt chẹt thánh nhân. Sau khi trở về, chư thánh có chút phát sầu. Nếu như đổi người khác trưởng khống nhân tộc chí bảo, bọn họ không nói hai lời, trực tiếp tới cửa đánh giết, sau đó đem chí bảo cướp về. Bất quá Mệnh Huyền cái này tiểu bạch kiểm lại bất đồng. Sau lưng của hắn nhưng là đứng nữ hoa tôn đại thần này. Bọn họ thật vẫn không dám đem Mệnh Huyền thế nào. Bất quá không có có nhân tộc chí bảo tung khiến cho bọn hắn giáo dục ra nhân hoàng. Nhân hoàng không thể trở về vị trí cũ. Như vậy tất cả cũng là không tốt. Uổng phí thời gian mà thôi. Lão tử suy đi nghĩ lại, chuẩn bị tìm Mệnh Huyền đàm luận một cái, chỉ cần không phải quá phận, hắn liền đáp ứng, bấm ngón tay tính toán, phát hiện Mệnh Huyền đang ở hồng hoang bên trong, một chỗ tên là Lừa Đảo trên núi, lão tử ra mặt giật mạnh, hồng hoang có như vậy tên núi sao? Đi tới nơi này cái thần kỳ Lừa Đảo núi, lão tử thản nhiên nói, Mệnh Huyền đạo hữu, chẳng biết có được không gặp mặt. Nguyên lai là lão tử đạo hữu, mau mau mời đến. Mệnh Huyền nhiệt tình đi tới, đem lão tử mời đi vào. Không biết lão tử đạo hữu tới đây là vì chuyện gì, không ngại nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta nghĩa bất dung từ. Mệnh Huyền vỗ ngực nói. Lão tử ra mặt co lại, đối với Mệnh Huyền lời nói, hắn liền một cái dấu ngắt câu phù hiệu đều không tin. Nếu Mệnh Huyền đạo hữu nói, ta đây cũng không khách khí, chẳng biết có được không đem nhân tộc chí bảo giao cho hắn làm ta. Ta có thể thiếu ngươi một cái ân huệ. Lần này đến phiên Mệnh Huyền khuôn mặt giật giật lấy. Cái này lão tử thật vẫn không biết xấu hổ. Ngươi một cái ân huệ trị giá bao nhiêu tiền, cũng dám nói ra, cái gì nhân tộc chí bảo, ta không biết, không có chuyện chớ phiền ta. Mệnh Huyền phất tay liền muốn đuổi người. Lão tử giận dữ, hắn nói như thế nào cũng là thánh nhân. Mệnh Huyền cư nhiên phất tay đuổi hắn. Trong mắt hắn nhân tình của hắn có thể so với nhân tộc chí bảo đáng giá. Mệnh Huyền đạo hữu đừng có quá phận. Phải biết rằng thánh nhân không thể nhục. Đến lúc đó liền nữ oa cũng không giữ được ngươi. Lão tử sắc mặt lạnh lẽo. Mệnh Huyền sầm mặt lại. Cái này lão tử lại còn dám uy hiếp mình. Nếu như không để cho hắn thả lấy máu, hắn cũng không biết ai mới là lão đại. Lão tử đạo hữu dường như cực kỳ điêu bộ dạng a. Nhìn đây là người nào? Mệnh Huyền phất tay đem Huyền Đô ném ra. Lão tử biến sắc, Huyền Đô tại sao lại ở chỗ này? Mệnh Huyền, ngươi thật to gan. Lão tử giận dữ nói. Nói xong cũng phải chuẩn bị động thủ. Xích a, nguyên bản hôn mê Huyền Đô kêu thảm một tiếng, sau đó đã hôn mê lần nữa, một tay bị Mệnh Huyền bổ xuống. Lão tử triệt để nổi giận, thú nhận thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền bảo vệ Huyền Đô. Bất quá thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bị hỗn độn chung ngăn trở, mặc cho lão tử như thế nào phát lực cũng không đột phá nổi hỗn độn chung cái kia thật mỏng bình chướng. Lão tử cũng từ nổi giận bên trong thanh tỉnh một ít. Nhìn Mệnh Huyền có chút kinh hãi, lấy hắn thánh nhân thực lực, cư nhiên không cách nào cứu Huyền Đô. Lúc đầu cho rằng Mệnh Huyền chính là dựa vào nữ oa. Không nghĩ tới Mệnh Huyền cũng mạnh như vậy, tuyệt đối trên mình, muốn thế nào mới có thể thả Huyền Đô. Lão tử khả năng liền Huyền Đô một tên học trò, vẫn chờ Huyền Đô đi truyền xuống đạo chính thống, cho nên căn bản không khả năng buông tha Huyền Đô. Vậy thì đúng rồi sao? Vạn sự có thể thương lượng, cầm nhất kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo để đổi a. Nếu không, ta liền trực tiếp giết chết hắn. Lão tử trên mặt xấu xí, nhìn sắp bị một kiếm đâm chết Huyền Đô, trong lòng mắng to, người cái này TM có phải thương lượng ý tứ sao? Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. lão tử xuất ra hỗn nguyên nhất khí thái thanh thần phù. Vẻ mặt không thôi giao cho Mạnh Huyền, cực phẩm tiên thiên linh bảo đối với thánh nhân mà nói, cũng là tương đối vật chân quý. Hắn lão tử cũng là không có vài món, làm cho hắn giao ra, lão tử thật là có chút không nỡ. Bất quá vì đệ tử, lão tử vẫn là quyết giao cho Mạnh Huyền. Mạnh Huyền thỏa mãn gật đầu. Cái này hỗn nguyên nhất khi thái thanh thần phù có thể bố lưỡng nghi vi trần đại trận, coi là không tệ linh bảo. Thủ hạ linh bảo sau đó, Mạnh Huyền phất tay đem đã hôn mê Huyền Đô nhưng cho lão tử. Lão tử cuống quýt kiểm tra, phát hiện Huyền Đô chỉ là gãy một cánh tay, không có chuyện gì quá lớn, cũng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cho Huyền Đô dùng một viên thuốc, đoạn đi một tay trực tiếp mọc ra. Được rồi, cái này bắt tôn nhân hoàng chi sư vị trí, những tên kia cũng sắp tới, các ngươi người nào ra giá cả để cho ta thỏa mãn. Nhân hoàng chi sư chính là của người đó, còn như không động ấn, các ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Mạnh Huyền thản nhiên nói, lão tử trầm mặc không nói, phất tay đem Huyền Đô đuổi về bát cảnh cung bên trong. Không bao lâu, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên chạy tới, đang ở Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vừa xong, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng là chạy đến. Nếu đều tới, như vậy ta sẽ không nhiều lời. Tổng cộng có 8 vị nhân hoàng chi sư. Các ngươi muốn, vậy đến mua. Không đợi Tứ Thánh mở miệng, Mạnh Huyền trực tiếp nói, không biết như thế nào ra giá. Lão tử dò hỏi, đối với nhân hoàng chi sư vị trí, hắn cũng không thể buông tha, chỉ cần ngươi ra giá tiền cao, chính là bắt 8 vị nhân hoàng chi sư, đó cũng là không có vấn đề. Bất quá nghèo bức liền không nên dính vào, nhanh lên có xa lắm không liền đi thật xa. Mạnh Huyền câu nói sau cùng liền là đối Tây Phương Nhị Thánh nói, Mạnh Huyền đạo hữu, ta phương Tây cằn cỗi, chẳng biết có được không cho chúng ta một cái nhân hoàng chi sư vị trí. Chuẩn Đề dày mặt nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không có nghe thấy lời nói mới rồi sao? Nghèo bức xứng sao giáo dục nhân hoàng, nhanh cút về. Mạnh Huyền gương mặt ghét bỏ, hắn liền chán ghét Chuẩn Đề tên gia hỏa như vậy. Tốt bắt đầu tự ra giá cả, nếu không bắt đầu cút ngay đản. Chuẩn Đề sắc mặt tối sầm, vài cái thánh nhân liếc nhau, không tốt ra giá, trên người bọn họ bảo vật cũng không phải nhiều lắm, còn đều hữu dụng, ta ra một hồ lô cửu chuyển kim đan. Lão tử cắn răng một cái, xuất ra một hồ lô cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan tài liệu luyện chế vô cùng chân quý, lão tử cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá Mạnh Huyền cũng là lắc đầu, cái này cửu chuyển kim đan tuy là chân quý, bất quá đối với Mạnh Huyền mà nói, chỉ có thể nói là một dạng. Lão tử nhìn một cái trực tiếp đem đồ vô kiếm lấy ra, sau đó kể cả cửu chuyển kim đan cùng nhau đưa cho Mạnh Huyền. Tốt, thiên hoàng chi sư liền thuộc về lão tử đạo hữu. Mạnh Huyền gật đầu. Thông Thiên xem đến lão tử đạt được một cái nhân hoàng chi sư, cắn răng một cái, xuất ra hỗn nguyên phất trần. Cái này hỗn nguyên phất trần đem ra trao đổi nhân hoàng chi sư, cũng có thể a. Mạnh Huyền gật đầu, nhất kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đương nhiên là có thể. Địa hoàng chi sư, chính là Thông Thiên đạo hữu, lý tốt. Nguyên Thủy cũng là không cầm ra cái gì quá tốt bảo vật, trên người hắn tạm thời chưa dùng tới mạnh mẽ đại bảo vật, cũng chính là lấy Bất Chu Sơn một đoạn luyện chế phiên thiên ấn. Bất quá đây là hắn chuẩn bị cho chính mình sủng ái nhất đệ tử Quảng Thành Tử. Cuối cùng Nguyên Thủy suy nghĩ một chút, xuất ra một cái hộp, cũng là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo hư vô hộp. Vẻ mặt khó chịu giao cho Mạnh Huyền. Tốt, nhân hoàng chi sư liền cho ngươi. Mạnh Huyền tiếp nhận hư vô hộp, nhìn vẻ mặt do dự Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề, thản nhiên nói, cái này tam hoàng vị đã không có, chỉ còn lại ngũ đế, không ra tay nữa. ngay cả nước đều uống không hơn. Tiếp dẫn móc ra một cái công đức kim liên dựng dục hạt sen. Không thôi đưa cho Mạnh Huyền. Bất quá Mạnh Huyền nhìn cũng không nhìn. Gương mặt ghét bỏ. Tuy là cái này ngũ đế vị không thể so tam hoàng. Bất quá ngươi liền lấy ra vật này. Quên đi, các ngươi hay là trở về đi thôi. Mạnh Huyền trực tiếp phất tay niệm người. Công đức kim liên tử tuy là chân quý. Bất quá so với tam thanh cầm bảo vật kém xa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.